đóng vai tình địch tôi bị nam chủ coi trọng. Chương 29, căn tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit A Huyền Lục Lâm không biết Lê Nhan đang tự nhủ cái gì, chỉ nhìn thấy cô có chút ngẩn người, vòng qua cầm lấy thân dù, rời sự chú ý của Lê Nhan lên người mình. Thao cao hơn mày, mày dơ thấp như vậy có che được gì đâu. Đưa đây tao cầm cho. Khẽ dương khóe miệng, Lục Lâm không giấu vết đánh giá dáng người Lê Nhan, liền phát hiện bản thân cao hơn cô gần nửa cái đầu. Sự chênh lệch chiều cao này làm cho Lục Lâm thoải mái trong lòng, khẽ híp đôi mắt hẹp dài. Hơi ngửa cổ, Lê Nhan nhàn nhạt ngước mắt, không để ý khóe miệng mang theo nụ cười có chút danh mãnh của Lục Lâm. Nhấp môi, Lê Nhan giọng bình tĩnh nói. Lục Lâm, cậu có thể yên lặng một chút không? Còn ồn ào nữa thì cậu tự dầm mưa chạy đến căn tin đi. Tròng mắt đen nhánh khẽ nheo lại, Lê Nhan ánh mắt hình viên đạn nhắc nhở Lục Lâm ý trên mặt chữ. Nếu không phải vì giữ hình tượng, Lê Nhan còn muốn trực tiếp quay qua trừng mắt. Trong màn mưa mờ ảo, Lê Nhan trong dư quang nhìn Lục Lâm đang sóng vai đi bên cạnh thiếu niên thân hình cao lớn, lúc chạy đến áo sơ mi bị nước mưa làm ướt đẫm, dính sát vào người, lộ rõ đường cong bắp thịt cường tráng. Cũng không biết Lục Lâm ăn cái gì mà lớn, mới lớp 11 mà trổ mã cực tốt, cao 1m8, vai rộng chân dài. Chiều cao hơn 1m7 của Lê Nhan so với nữ sinh bình thường thì cũng thuộc dạng vượt xa hơn tiêu chuẩn một chút, mang giày tăng thêm chiều cao ở lớp 11. Hai cũng không tính là quá thấp nhưng đứng chung với Lục Lâm vẫn có chênh lệch rất lớn. Lê Nhan mặt không cảm xúc suy nghĩ, chắc chắn là do hào quang nam chính. Nhìn qua một lượt các loại tiểu thuyết, nam chính nào chiều cao cũng phải trên 1m8, từ eo trở xuống đều là chân, còn phải có cơ bụng. Quả nhiên là con ruột tác giả, đẹp trai là chuyện đương nhiên. Đoạn đường còn lại, Lục Lâm quả nhiên vô cùng an tĩnh, chỉ có ánh mắt vẫn luôn đặt ở bên cạnh. Dưới chiếc ô màu đen đơn giản, hai thiếu niên dung mạo xuất sắc sóng vai bước đi, một người cao lớn, một người gầy nhỏ, chỉ nhìn bóng lưng cũng thấy rất hài hòa. Đi một lúc Lục Lâm bỗng nhiên cảm thấy bản thân hình như quên mất điều gì đó. Nhưng mà, chắc không quan trọng lắm, không nhớ nổi, Lục Lâm dứt khoát không muốn động não. Chu Đông và một đám đệ tử vẫn còn đang chờ ở khu phòng học. Anh Lục có phải đã quên mỗi ngày bọn họ đều cùng nhau ăn cơm không? Đợi thật lâu cũng không thấy người, khu lớp học lớn như vậy cũng không một bóng người, Chu Đông nhìn cơn mưa xào xạc bên ngoài, cảm thấy thật thê lương. Lúc cúi đầu lướt điện thoại, Chu Đông vô tình nhìn thấy bài đăng mới nhất trên diễn đàn. Giáo thảo Lục Lâm và học bá Lê Nhan dưới mưa, đi chung một cái dù tình huynh đệ xã hội chủ nghĩa, hiện trường CP quả Lê nhỏ. Lê Tử Lâm, đang ở căn tin, mau đến hóng tôi hôm nay có thể ăn hai chén cơm. Hai đại hot boy đều đang ở căn tin, vừa ngắm trai đẹp vừa ăn cơm, đám đông đang bùng nổ. Chu Đông, đi thôi, anh Lục đi căn tin trước rồi, chúng ta đừng quấy rầy. Yên lặng lưu lại mấy tấm hình về CP quả Lê nhỏ, Chu Đông tắt màn hình, dẫn đám đệ tử đi căn tin dành cơm thừa canh cạn. Căn tin trường Thất Trung, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Lê Nhan và Lục Lâm đến nơi, học sinh không còn mấy người, không tốn nhiều thời gian xếp hàng, chỗ ngồi cũng dễ dàng chọn được một chỗ. Lấy xong thức ăn, Lê Nhan tùy ý tìm một góc ngồi xuống, Lục Lâm theo sát phía sau, ngồi xuống bên cạnh Lê Nhan. Lê Nhan tư thế ngồi đoan chính, tốc độ dùng cơm không quá nhanh cũng không quá chậm, làm người khác cảm thấy một loại cảnh đẹp ý vui. Chỉ là lần này, tầm mắt nóng bỏng của Lục Lâm ở bên cạnh rất có tính chiếm hữu, nhìn chằm chằm đến mức Lê Nhan không để ý cũng không được. Buông đũa, Lê Nhan quay đầu nhìn qua Lục Lâm, cậu không ăn cơm đi, nhìn tôi chằm chằm làm gì? Thức ăn giống y như nhau, không lẽ Lục Lâm cảm thấy đồ ăn trong chén cô ăn ngon hơn sao? Editor, lúc đầu tôi để tên CP là Lê Tử Lâm theo Convert mà dạo này tôi mới tra ra trên Baidu tên đó còn có nghĩa là quả lê nhỏ, thấy kêu quá nên tôi quyết định đổi tên CP Lê Tử Lâm thành CP quả lê nhỏ nha em, cách chương.